Có một loại bi thương, chương 63, 63, chạm khẽ trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tôi im lặng chẳng nói gì, anh lại càng siết chặt tôi hơn, giọng cũng có chút hơi run anh nói tiếp. Anh không cần hôn lễ hay đăng ký kết hôn gì cả, anh chỉ cần ở đây. Ở cạnh em, đừng đuổi anh đi có được không? Cảnh Phi, tôi vẫn im lặng, vẫn không muốn trả lời câu của anh, trong lòng tôi nửa muốn đồng ý nửa lại không. Một lúc sau, tôi vẫn quyết định dứt khoát nói với anh. Em và anh lúc trước thì có thể, bây giờ thì không. Anh hiểu rồi, chỉ một câu, anh hiểu rồi, của anh đã làm trái tim tôi như thắt lại. Tôi cất giọng bình ổn nhất có thể để nói chuyện với anh. Chỉ hôm nay thôi, từ mai đừng tùy tiện ôm em nữa. Khi nào anh cảm thấy sống ở đây không được nữa thì anh cứ quay về nơi thuộc về anh nhé. Anh hiểu rồi, anh lại đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi thì vẫn nằm trong vòng tay anh như thế. Tôi cảm nhận được anh chẳng thể ngủ. Cả đêm cứ vỗ lưng tôi rồi đến vuốt mái tóc dài đen óng ả. Tôi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại mà cảm nhận. Lâu lâu lại đáp trả lại bằng một cái cựa quậy vào lòng ngực anh như muốn được anh vỗ về thêm chút nữa. Sáng hôm sau khi tôi chợt mở mắt, vẫn thấy anh còn say giấc ngủ ở bên cạnh. Tôi nằm đó nhìn anh thật lâu. Nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn cả đôi môi. Trong lòng dấy lên một nỗi niềm yêu thương vô tận mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra được. Đặt lên môi anh một nụ hôn gió, tôi thầm nghĩ. Chỉ giây phút này thôi, cho em được sống thật với chính mình, để sau này khi không còn có thể đối diện với anh, em vẫn không hối hận. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế sofa, hôm nay là ngày chôn cất của con Hà. Tôi phải có mặt thật sớm ít nhiều gì vẫn phải thấy được cảnh nên yên nghỉ của nó dưới lớp đất kia. Sau khi tôi đã vào phòng vệ sinh thì ở trên ghế sofa, Đoàn đã mở mắt từ khi nào? Anh ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối rồi chập chững từng bước đi lại phía cánh tủ, lựa cho mình một bộ đồ vest đen. Một lúc sau Cảnh Phi bước ra, cô cũng mặc trên người một bộ cánh màu xám đen giản dị, hai mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng pha lẫn sự bối rối, không chờ cô nói trước, Đoàn đã lên tiếng. Anh đi với em nhé, dù sao thì anh cũng nên có mặt. Giọng cô chưa bao giờ dịu dàng hơn với lúc này, cô bảo. Được không, anh vẫn còn chưa bình phục hẳn mà, anh nên ở nhà đi sẽ tốt hơn ấy. Anh phải đi để còn bảo vệ em nữa, lỡ đâu Minh Khôi lại mất bình tĩnh làm gì em thì sao? Anh khỏe rồi em yên tâm đi, hôm qua anh còn ôm em được mà. Tôi muốn phản đối cũng không được, đành ậm ừ một tiếng cho qua, tôi vừa nói vừa đi lại bàn trang điểm sửa soạn một chút cho bản thân mình. Có Hoàng Du đi với em, một người thì gãy tay gãy chân, còn anh thì bị thương đi cũng không nỗi vậy mà còn muốn bảo vệ cho một người khỏe mạnh như em, không biết chừng em phải gồng gánh cả hai người luôn ấy. Anh sẽ không làm gánh nặng cho em đâu, anh hứa đó. Tôi vừa buộc mái tóc dài của mình lên, sau khi nghe câu nói của anh cũng phải quay đầu lại nhìn anh lấy một cái, rồi nhìn đến bộ đồ vest nằm trên giường, tôi ho lên vài tiếng nghiêm giọng hỏi anh. Có cần em giúp không? Cần em đưa tới phòng tắm thôi là được rồi. Tôi liếc yêu anh một cái, rồi cũng đứng dậy đi lại đỡ anh từng bước đến phòng vệ sinh. Tôi còn bảo. Mặc quần vào được rồi, ra đây em chỉnh áo cho anh nhé. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi cười cười, làm tôi cũng cười thầm trong bụng. Lúc này nhìn tôi giống như người vợ hiền bên cạnh anh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm khoảng chừng 30 phút sau, anh cũng xong lúc đi ra còn xém té. May mắn là tôi chạy tới kịp, chứ không tí nữa lại phải chuyển cảnh vào bệnh viện rồi. Tôi chỉnh áo quần cho anh xong thì tới công đoạn thắt cà vạt. Phải nói là trước giờ tôi chưa từng biết thắt cái này như thế nào nên tôi hôm nay chỉ làm đại làm đùa nhìn trông ổn thì thôi. Dù rất xấu nhưng anh vẫn không chỉnh lại. Đến khi chúng tôi đã xong xuôi mọi việc tôi đỡ một bên của anh còn bên còn lại thì anh chống nặng cùng bước xuống nhà. Lúc xuống dưới nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ chỉ chờ đợi hai đứa. Tôi ngồi xe cùng anh ở ghế sau còn Hoàng Du thì ngồi ghế trước với bác Tài. Nhìn ra phía cửa sổ tôi cảm thấy như những dòng ký ức ngày xưa ùa về qua làn gió. Lần này tôi đã biết kiềm chế bản thân mình hơn, không khóc, không gào hét, cũng chẳng nói chuyện nhiều. Chỉ là bây giờ tôi không thể cảm nhận được việc gì đau hơn việc bản thân mình đã mất. Hoàng Du ngồi phía trên nhìn qua chiếc gương chiếu hậu trong xe hơi. Anh nheo mắt, tặc lưỡi bảo với Đoàn. Gì đây? Anh có bị quèo tay đâu mà cái cà vạt thắt trông xấu thế, nhìn ngứa mắt quá. Cả Đoàn và tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn lên phía của Hoàng Du, Đoàn cười gượng nghiêm giọng nói. tôi thấy đẹp là được rồi. Cách chương.